Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 594, thoát thân. Thái Thản Cự Viên vốn là muốn Bạch Vũ lưu lại làm con tin, bởi vì nó cũng đã nhìn ra Bạch Vũ tại trong những người này nắm giữ hoàn toàn lãnh đạo địa vị, nếu như giam những người khác, nó cũng không yên lòng, nhưng là giam Bạch Vũ, nó lại yên tâm cực kỳ. Vừa Bạch Vũ cái kia cỗ không nói ra được khí thế, trong nháy mắt áp bách lại nó. Tuy nhiên nó không có phát hiện, nhưng là vẫn sinh ra trong nháy mắt khiếp đảm tâm lý. Cho nên nó khi đó thỏa hiệp, cũng chính là mới có thể để Bạch Vũ lựa chọn đến cùng người nào lưu lại làm con tin. Hắn tự nhiên không hiểu là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên Bạch Vũ hiện tại thần hồn lực lượng đồng dạng là thần vương sơ kỳ, nhưng là hắn cùng Thái Thản thần vương cảnh thần hồn lực lượng là có bản chất khác biệt. Cái này phảng phất như là giống loài đồng dạng, có giống loài sinh mà cao quý, có giống loài sinh mà bình thường. Cũng tỉ như gà cùng phượng hoàng so sánh với, đây tuyệt đối là một cái tại đất lên một cái ở trên trời. Cũng tỉ như xà cùng long so sánh với, vậy cũng tuyệt đối là chênh lệch cách xa vạn dặm. Nói trắng ra là, gà cùng phượng hoàng, kỳ thật đều là loài chim, nhưng là cùng là loài chim, thân phận lại là thiên kém vạn dị, có uy thế cũng không giống nhau. Long cùng xà cũng giống như nhau. Bạch Vũ chỗ lấy có nhất định lực lượng tòng thần vương cảnh trong tay đào thoát, đây chính là muốn ỷ lại tại hắn đặc thù thần vương cảnh thần hồn lực lượng. Tuy nhiên nhìn như lực lượng thần hồn của hắn cũng chỉ có thần vương sơ kỳ, nhưng là đừng quên, hắn hiện tại thần hồn lực lượng thế nhưng là vì sền sệt hình dáng, cùng người ta nước trong hình dáng thần hồn lực lượng hoàn toàn không giống. Nói cách khác, lực lượng thần hồn của hắn tuy nhiên cùng người khác thần hồn lực lượng cùng là thần vương cảnh sơ kỳ, nhưng là lực lượng thần hồn của hắn nồng độ cao hơn chút, phẩm chất cao hơn chút. Như vậy cũng tốt, so gà cùng phượng hoàng đồng dạng, lực lượng thần hồn của hắn là phượng hoàng, người khác thần hồn lực lượng là gà, cho nên lực lượng thần hồn của hắn cùng cảnh giới dưới, có thể đối với người khác thần hồn lực lượng sinh ra nhất định áp chế. Làm Bạch Vũ đáp ứng Thái Thản Cự Viên về sau, Thái Thản Cự Viên trong nháy mắt bị mở bung ra miệng, tiếp lấy hai tay của nó không ngừng đập lồng ngực, hiện ra nó cực độ hưng phấn tới. Bởi vì Bạch Vũ biết muốn thế nào diệt đi bên trong khói, như vậy khói bị diệt mất cũng là chuyện sớm hay muộn. Hắn chịu đủ loại này khói, cho nên hiện tại có thể đem khói cấp diệt đi, hắn cũng không để ý chờ lâu mấy cái ngày thời gian. Dù sao tháng năm dài đằng đẵng cũng chờ đến đây. Sau đó Thái Thản Cự Viên trực tiếp theo cửa động thối lui. Sau đó cũng là quang mang chiếu rọi tại cửa động ở giữa, lộ ra trong động khẩu thân hình. Bạch Vũ, Mộ Dung Vũ Nhi, Ngưu Tiểu Khai, Ngao toàn bộ bất ngờ đều ở trong đó. Sau đó Bạch Vũ trước mọi người một bộ đi ra. Hắn lúc này trực tiếp đứng ở Thái Thản Cự Viên trước mặt, phòng ngừa lấy Thái Thản Cự Viên đột nhiên thay đổi. Nhưng là Thái Thản Cự Viên hà sự thành thật, hắn đã đáp ứng Bạch Vũ, như vậy liền không khả năng đổi ý. Cho nên lúc này nó thậm chí coi là Bạch Vũ là muốn lấy nó nói giao tình. Nó trong nháy mắt thì lên tiếng nở nụ cười. Chỉ cần Bạch Vũ có thể giúp nó diệt bên trong khói, về sau Bạch Vũ cũng là nó bằng hữu tốt nhất. Bạch Vũ cũng là rất muốn trở thành vì bạn tốt của nó. Nhưng là tam muội chân hỏa, hắn tạm thời còn cầm cái kia đạo hỏa diễm không có cách nào. Nếu có biện pháp, hắn cũng sẽ không để yêu quân thụ những thứ này tội. Các ngươi nhanh đi mau trở về. Ba người rõ ràng đi lấy một đạo nước đến. Ta ở chỗ này cùng kích cỡ lớn cùng nhau chờ các ngươi. Lúc này Thái Thản Cự Viên còn rất ngây thơ, coi là ba người thật là muốn đi cầm cái kia cái gọi là cái gì tam thánh hỗn độn nước. Sau đó hắn lên tiếng hỏi, cần ta đưa các ngươi đoạn đường sao? Bọn họ nào dám nói cần. Sau đó ba người hàng đầu lắc đầu như dội lãng trống. Ba người sau đó nhìn thật sâu Bạch Vũ liếc một chút, lại nhìn một chút Thái Thản Cự Viên liếc một chút, không nói một tiếng trực tiếp rời đi. Kích cỡ lớn, không có việc gì không nên quấy rầy ta. Ta tu luyện tới quan trọng trình độ, nói không chừng các loại mấy ngày thì đột phá đến nửa bước thần vương. Đến lúc đó ta diệt đi những thứ này kỳ quái khói thời điểm, chỉ sợ nắm chắc hội lớn hơn. Đợi đến mọi người bay xa, Bạch Vũ mới đưa tâm cấp để xuống. Sau đó hắn đối với Thái Thản Cự Viên nói ra. Thái Thản Cự Viên tự nhiên là tất cả trăm nên. Bạch Vũ nói cái gì đều toàn diện đáp ứng hắn. Tốt, ta cho ngươi hộ pháp. Thái Thản Cự Viên sau khi nói xong, trong nháy mắt ngay tại Bạch Vũ cách đó không xa làm xuống dưới. Bạch Vũ trong nháy mắt im lặng lật lên khinh thường. Hắn không có nghĩ tới tên này như thế không thức thời. Có điều hắn cũng không phải là không có biện pháp đối phó Thái Thản Cự Viên. Thái Thản Cự Viên não tử quá đơn thuần. Đơn thuần đến hắn nói 1+1=3. Thái Thản Cự Viên đều sẽ tin tưởng. Tu luyện có chừng 2 ngày. Bạch Vũ đoán chừng Thái Thản Cự Viên vô luận như thế nào đuổi không kịp Mộ Dung Vũ Nhi. Lúc này thời điểm, hắn thì trong nháy mắt lên tâm tư khác. Hắn lúc này, trực tiếp mở mắt. Tại hắn mở mắt trong nháy mắt, Thái Thản Cự Viên phảng phất là có cảm ứng giống như đồng dạng mở mắt. Thế nào? Thái Thản Cự Viên hỏi. Bạch Vũ lại là sờ lên bụng của mình. Mở miệng nói. Kích cỡ lớn. Ta công pháp này so sánh đặc thù. Lúc tu luyện, cần cật đại lượng thực vật. Ta hiện tại cảm giác được đói bụng. Người có thể hay không cho ta làm một ít thức ăn? Ta hiện tại đến tu luyện thời khắc mấu chốt. Căn bản không có biện pháp khởi hành. Thái Thản Cự Viên khẽ nhíu mày. Hắn có chút phản ứng khó trì độn. Nhưng là không có nghĩa là nó thì vô cùng đần. Nếu như nó đần, nó cũng không có khả năng tu luyện tới thần vương cảnh giới. Bây giờ nghe Bạch Vũ vừa nói như vậy, hắn trong nháy mắt đã cảm thấy có một loại âm mưu vị đạo tràn ngập tại trong đó. Người không có gạt ta. Bạch Vũ lộ ra một vệt cười khổ, mở miệng nói, ta có cái gì lừa gạt ngươi tất yếu. Ngươi liền đi chỗ không xa tùy tiện bắt 1-2 con chân long hoặc là chân phượng đến. Vẫn là không chuyện dễ như trở bàn tay. Bạch Vũ lời này trong nháy mắt nói đến Thái Thản Cự Viên. Khóe miệng cũng là một cái run rẩy. Chân long chân phượng, tại cái này một giới trên cơ bản là tuyệt tích tồn tại. Mà lại cũng không phải hắn có thể đối phó. Muốn là đi bắt những vật này, hắn đoán chừng chết cũng không có thể chết. Bất quá vừa tiếp xúc với Bạch Vũ cái kia nước mắt rưng rưng bộ dáng, Thái Thản Cự Viên tâm trong nháy mắt thì mềm nhũn ra. Ngươi chờ ta một chút, ta có thể nói cho ngươi, không cho ngươi chạy loạn. Không phải vậy một hồi ta đối với ngươi không khách khí. Vứt xuống một câu uy hiếp, Thái Thản Cự Viên trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bên ngoài bay đi. Các loại Thái Thản Cự Viên bay ra ngoài nửa ngày, Bạch Vũ phỏng đoán Thái Thản Cự Viên lúc này cần phải đi xa. Cho nên không có chút gì do dự, lòng bàn chân hắn phía dưới kim quang dũng động, lôi đình chi quang toàn bộ hành trình gia trì, trực tiếp nâng hắn, hướng về Thái Thản Cự Viên phương hướng ngược nhau bay đi. Hắc hắc, cái này ngốc đại cá. Bạch Vũ không đắc ý nghĩ đến, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình dễ dàng như vậy thì thoát khỏi Thái Thản Cự Viên. Ngay tại lúc hắn đắc ý thời điểm, nơi xa một quái vật khổng lồ trong nháy mắt bay lên khỏi mặt đất. Này hai tay không ngừng gõ bộ ngực của mình, loại kia sóng xung kích, chỉ sợ làm cho đồng dạng thần linh cấp bậc cường giả đều không chịu nổi. Lực lượng này thật ngông cuồng phát nổ, sau đó Bạch Vũ liền nghe đến quát to một tiếng, người muốn chết. Bạch Vũ trong nháy mắt bị hoảng sợ ra một thân lạnh nước. Hắn biết, Thái Thản Cự Viên khẳng định phát hiện mình chạy. Chỉ là liền hắn cũng không nghĩ tới. Cái này Thái Thản Cự Viên đã vậy còn quá mau trở về tới. So với hắn dự đoán muốn mau hơn rất nhiều. Hiện tại hắn đành phải hai chân tràn ngập lôi đình chi quang, điên cuồng hướng về phía trước bay đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.